siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 690, Hoàng Kim Giáp Trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lại có người nhanh hơn Hàn Sâm, cái kia màu hồng con rắn nhỏ, mượn bầy rắn yểm hộ, không biết lúc nào lại nhưng đã bơi đến cây hơi tiên đào bên cạnh, nho nhỏ một cái con rắn nhỏ, lớn chừng chiếc đũa bộ dạng, mở ra miệng rắn về sau, vậy mà lớn đến có thể một ngụm nuốt vào tiên đào. Mắt thấy tiên đào sẽ bị phấn hồng con rắn nhỏ nuốt vào, lại đột nhiên theo mới vừa trong hốc cây, lại là một đạo màu vàng nhạt bóng dáng lao tới, thoáng cái sẽ đem phấn hồng con rắn nhỏ xông bay ra ngoài. Chỉ thấy vậy mà lại là một cái kim xí hắc giáp trùng, lúc này chính nắm chặt phấn hồng con rắn nhỏ, khẩu khí giác quan bên mép muốn hướng phấn hồng con rắn nhỏ trên người của cắn. Phấn hồng con rắn nhỏ thân trên tuôn ra kỳ quái hoa đào xương đỏ, cái kia kim xí hắc giáp trùng bị hoa đào xương đỏ xông lên, lập tức biến thành có chút mơ mơ hồ hồ, móng vuốt đã thả lỏng một chút. Phấn hồng con rắn nhỏ lập tức thừa cơ hội này tránh thoát kim xí hắc trùng móng vuốt, mà cái kia kim xí hắc giáp trùng cũng tỉnh táo lại, vuốt màu vàng kim nhạt cánh lần nữa xông về phấn hồng con rắn nhỏ. Mà trong chớp mắt này công phu, Hàn Sâm chứng kiến cái kia nho nhỏ trong hốc cây, vậy mà lại có hai cái kim xí hắc giáp trùng bay ra, trong nội tâm chấn động vô cùng. Những, này có thể so sánh siêu cấp thần sinh vật kim xí hắc giáp trùng vậy mà không chỉ một hai con, đương nhiệm đang bay ra tới cũng đã có bốn cái nhiều, cũng không biết cái kia trong hốc cây đến cùng còn có. Hay không, lại lao tới hai cái kim xí hắc giáp trùng, một cái xông về màu xanh da trời dị thú, một cái vậy mà hướng về Hàn Sâm như vậy lao đến. Hàn Sâm cắn răng một cái, vỗ cánh lui về phía sau một ít, hiện tại hắn không biết cái kia bên trong hốc cây còn có hay không kim xí khắc hắc giáp trùng, không dám tùy tiện ra tay, nếu không ngược lại khả năng mất đi trọng yếu cơ hội. Kim xí hắc giáp trùng cuồng sông mà đến, Hàn Sâm trong tay bạo long đột đối với màu vàng kia bóng dáng cuồng ba mà xuống, nhưng là kim xí hắc giáp trùng thật sự quá linh hoạt rồi, kim ảnh lóe lên tựu tránh qua tránh né bạo long đột, tốc độ y nguyên không giảm hướng về Hàn Sâm xông lại. Tiểu Ngân Ngân tức giận lông bạc đứng đấy, trên người màu bạc lôi điện lập lòe, hóa thành một đạo màu bạc hồ quang điện hung hăng đánh về phía kim xí hắc giáp trùng. Thế nhưng mà cái kia kim xí hắc giáp trùng nhưng lại vỗ cánh lóe lên, liền Tiểu Ngân Ngân Ngân hồ đều cho tránh qua tránh né, lần nữa đánh về phía đã gần trong gang tấc Hàn Sâm. Lại muốn thu hồi bạo long đột đã tới không kịp, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, khổng tức liên nỏ xuất hiện ở tay trái của hắn ở bên trong, mãnh đánh tới hướng đánh về phía thân hình hắn kim xí hắc giáp trùng. Bành, khổng tước liên nỏ cùng kim xí hắc giáp trùng đụng vào nhau, Hàn Sâm lập tức chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ phía trên truyền đến, cả người không tự chủ được đụng bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung xa mấy chục mét, thân hình vừa đứng vững, nhưng là nắm khổng tước liên nỏ tay của cũng đã hơi tê tê rồi, miệng hổ xé rách máu me đầm đìa. Tốt lực lượng kinh người, người này tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong nội tâm khiếp sợ cái con kia kim xí hắc giáp trùng rồi lại bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân cùng một chỗ đối phó một cái kim xí hắc giáp trùng, lại như cũ đã rơi vào hạ phong. Hàn Sâm cũng là dựa vào lấy siêu cao linh thức cùng động huyền kinh thân pháp, hơn nữa Tiểu Ngân Ngân trợ giúp mới có thể miễn cưỡng cùng kim xí hắc giáp trùng quần nhau. Đầu kia màu xanh da trời dị thú cũng cùng một con khác kim xí hắc giáp trùng chiến khó phân thắng bại, thỉnh thoảng có thể nghe được thú giống thanh âm cùng một mảnh màu xanh nhạt sét đánh bắt đầu khởi động. Lớn nhỏ gấu chó lại thừa cơ hội này, phá tan màu đen côn trùng ngăn trở bò lên trên thần bí cây đào, thân thể của bọn nó cứng rắn vô cùng, căn bản không sợ những tiểu côn trùng đó gặm cắn, cứ thế mà đỉnh lấy rậm rạp chằng chịt màu đen tiểu côn trùng vọt tới tiên đào chỗ gần. Chỉ là lúc này đây gấu đen lớn rõ ràng lưu lại một tưởng tượng chính mình chằm chằm vào cái kia hốc cây, lại để cho tiểu hắc gấu đi lên hái quả đào. Quả nhiên, cái kia trong hốc cây lại có động tĩnh, chỉ thấy lại có cái gì từ bên trong vọt ra. Thế nhưng mà lúc này đây lao ra ngoài cũng kim xí hắc giáp trùng, mà là một cái toàn thân hoàng kim giống như bọ cánh cứng, cái đầu cũng so vừa rồi cái kia bốn con kim xí hắc giáp trùng lớn rồi hơn hai lần. Chỉ thấy trên lưng nó kim rực chấn động, lập tức hóa thành một đạo kim ảnh xông về tiểu hắc gấu. Gấu đen lớn bạo hống một tiếng, hai móng chụp về phía này chỉ. Cái, hoàng kim giáp trùng, nhưng là cái kia hoàng kim giáp trùng tốc độ thật sự quá nhanh, hai cánh chấn động hoạch xuất một đường vòng cung, trực tiếp lách qua gấu đen lớn móng vuốt tiếp tục đánh về phía tiểu hắc gấu. Gấu đen lớn liên tục giống to, giống như đang nhắc nhở tiểu hắc gấu coi chừng, nhưng là nhỏ gấu chó lập tức cũng đã sắp hái đến quả đào rồi, nhưng lại không chịu tựu sao buông tha cho, đưa móng vuốt còn muốn đi hái quả đào. Bành, hoàng kim giáp trùng trực tiếp hái tại tiểu hắc gấu trên người, lập tức đem tiểu hắc gấu theo trên cây đụng vào ra, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to, khiến cho tiểu hắc gấu phát ra kêu đau một tiếng. Gấu đen lớn ở đâu còn nhớ được đi hái quả đào, trực tiếp liền từ trên cây nhảy xuống tới, tức giận gầm thét xông về hoàng kim giáp trùng, muốn đem tiểu hắc gấu theo trong lúc nguy nan giải cứu ra. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, không biết cái con kia hoàng kim giáp trùng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn hẳn là cùng kim xí hắc giáp trùng một cái giống, tuy nhiên lại lợi hại nhiều. Một lớn một nhỏ lưỡng con gấu đen cùng nó chiến đấu, vậy mà cũng không thể chiếm được tiện nghi, khẩu khí của nó sắc bén không cách nào tưởng tượng, mà ngay cả tiểu hắc gấu cái kia huyền như sắt thép da lông đều có thể cắn mở, đem tiểu hắc gấu trên người xé rách không ít miệng vết thương, còn nhìn khá hơn cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà gấu đen lớn móng vuốt vỗ vào trên người của nó, vậy mà đập không toái nó giáp xác, thực sự quá kinh người. Một lớn một nhỏ lưỡng con gấu đen cùng hoàng kim giáp trùng đại chiến, lại bị cắn phi thường thê thảm. Cái này lúc sau đã không ai bất quá dư lực đi bận tâm viên này quả đào, chỉ thấy màu đen côn trùng hóa thành bàn tay lớn, tự muốn đem bên trên cành tiên đào đem xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn, cắn răng một cái, đem trạng thái chiến đấu thánh chiến thiên sứ cho kêu gọi ra, chỉ thấy một đạo thánh khiết dáng người phá vỡ hư không, trong chốc lát vọt tới cây đào đỉnh, trong tay một bà trong suốt đại kiếm quét ngang, lập tức đem cái kia hắc trùng biến thành bàn tay lớn đánh tan, đồng thời thò tay bắt lại viên này hồng hà chảy xuôi tiên đào, nhưng là thánh chiến thiên sứ dùng sức kéo một phát vậy mà không thể đem tiên đào theo trên nhánh cây kéo xuống. Thần sắc lạnh lẽo, thánh chiến thiên sư kiếm to trong tay đối với tiên đào chém, lập tức đem tiên đào phía sau nhánh cây trực tiếp chặt đứt, tiên đào rốt cục đã rơi vào trong tay của nàng. Hàn Sâm nhìn đại hỉ, bên trong hốc cây vậy mà không có những thứ khác, bọ cánh cứng lại lao tới, thoạt nhìn cái kia 5 con bọ cánh cứng đã là toàn bộ rồi, hôm nay tiên đào đã rơi vào thánh chiến thiên sứ trong tay. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, trực tiếp mệnh lệnh thánh chiến thiên sứ mau mau rút lui cách nơi này, nếu không nàng lấy được tiên đào, sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hòa, anh, thánh chiến thiên sứ hai cánh chấn chiến, trực tiếp phá không đi xa. Mà cái kia 5 con bỏ cánh cứng cùng mấy cái siêu cấp thần sinh vật đều hướng về thánh chiến thiên sứ bên kia đuổi theo, nguyên một đám gào thét rung trời, hận không thể đem thánh chiến thiên sứ ăn thịt ngủ ra. Hàn Sâm gặp tình huống như vậy, cắn răng một cái, mang theo xích diễm bạo long đột tựu xông về còn không có hoàn toàn thành thục hạ cành tiên đào. Lúc trước hắn hoàn toàn thật không ngờ tại đây vẫn còn có 5 con siêu cấp thần sinh vật bỏ cánh cứng đang thủ hộ, lúc này đây xem như cơ duyên xảo hợp lại để cho thánh chiến thiên sứ cướp được tiên đào. Thế nhưng mà tiếp theo, hắn lại không dám hứa chắc chính mình còn có cơ hội hay không cướp được, tại chúng đã có phòng bị về sau, Hàn Sâm có thể cướp được tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Cái kia 5 con bỏ cánh cứng thực sự quá khủng bố, Hàn Sâm không muốn lại đến cầm tánh mạng mạo hiểm. Cùng hắn đến lúc đó đến cầm tánh mạng đi mạo hiểm, không như bây giờ liền trực tiếp đem hạ cành tiên đào cũng cho bắt đi, hoặc là không làm, đã làm thì CS cách chương.